12 mảnh ghép, chương 26, bí mật bật mí, góc truyện audio.com, TEAM3 chán chết mất, CG nằm dài trên sofa tay cầm bịch bim bim, mắt nhìn chằm chằm vào TV kênh HTV3, mai đi học cô. Essen từ trên lầu đi xuống, giả trai nhá, cho nó lạ lạ vui vui mày ạ, ok, mà cô lẽ học lớp cũ, CG hỏi nhưng mắt vẫn cô rời TV, cô sợ đụng độ họ à, đã bảo là giả trai rồi mà. Essen nhanh như chớp chạy lại cốc một cái rõ đau. Ui đau quá, mày điên à, CG chau mày, xoa xoa hết u trên đầu. Ừ, bây giờ, đi bơi cô. Essen cười tươi, thời tiết này đi bơi là sướng nhất. CG mắt sáng như lụm được vàng, quên luôn chuyện vừa bị cốc. Nhanh chóng cả hai thay đồ bơi và mặc áo sơ mi bên ngoài, tóc cột cao. Địa điểm dừng chân bể bơi mới xây. Bia, mới bước xuống, tụi nó liền thấy Tâm Huyền Hy và một thằng khá chuẩn men đang thoa kem chống nắng. Essen lấy giấy yêu ra chụp và để chế độ, ghi âm, đúng như tụi nó nghĩ, mới bước tới đã nghe à ta nói về cả đám tụi nó. Chấm, anh yêu à, cuối cùng em đã đuổi được họ ra khỏi ổ tiền rồi. Bây giờ, cô ai dám động vào em nữa vì đã có lũ. Ngu, kia chống lưng rồi, vừa có tiền mà vừa có quyền. Chuyện con Mali, em chỉ cần đưa tiền cho mấy thằng đàn em, bảo nó khi thấy em té thì chạy đến. Thế là xong, cô ta cười nham hiểm rồi hôn một cái vào môi tên kia. Cục cưng của anh à, vậy thì nguy hiểm lắm, lỡ tên đần son đó, cô xuất hiện thì sao? Ôi, đen ngốc nghếch của em, tất nhiên em tính hết cả rồi, em đã canh khi vừa thấy hắn thì em té, với lại tụi kia có dám giết chết em cô chứ? Huyền Hy nhõng nhẽo ôm eo đen, em yêu, anh đã giúp em đánh lạc hướng bọn họ, giờ em tính sao, từ từ anh sẽ hiểu, Huyền Hy nói rồi cười to quay qua hôn cái. Chóc, vào má đen, Essen và CG giả vờ vừa đi vừa nói chuyện, do hôm nay cả hai cột tóc và mặc đồ bơi, đã vậy còn đeo kính râm nên rất khó nhận ra. Nên cô ta liền nhún vai, rồi nói chuyện với đen, cô quan tâm. Thật xui cho họ là mọi điều họ nói đều được ghi âm lại. Lúc đầu, Essen chỉ định ghi âm lại cuộc trò chuyện đường ngọt, cô ngờ từ đâu là chuyển sang thành cuộc. Đầu thú, mà, đen cô còn chút tình cảm với chị Tuyết sao? Còn MK nữa. Vậy là sao, cô lẽ cái chết của chị Tuyết có liên quan đến đen? Theo như những gì Jenny nói, cô phải đần nên ở Trùng Khánh sao? Ôi, sao lắm câu hỏi thế? Hai cô nhìn nhau rồi mặc áo sơ, mi vào, nhanh chóng chạy ra shop, mua đại áo thun và quần jean mặc vào. Tăng tốc chạy nhanh đến nhà của Jenny, trong lúc CG lái thì Essen hủy luôn đơn nhập học. Khoảng 30, sau, hai cô nàng mới tới nơi. Nhanh chóng nhập mật khẩu theo như lời của Linda rồi CG chạy nhanh vào. Na, ùa, gọi điện rồi hả, vừa mới vào nhà đã nghe cuộc điện thoại của MK. Về, MK lạnh lùng pha chút lo lắng, cô hiểu chuyện gì xảy ra. Cứ nghe lời tao, trong vòng 3 ngày phải có mặt ở Việt Nam. Sau đó, CG và Essen chia nhau kể lại câu chuyện và phân tích. Na, vậy ghi âm làm gì? Sao cô bật lên, có phải nhanh hơn cô? Đen là nguyên nhân gián tiếp gây ra cái chết cho Tuyết. MK nói trong hụt hẫng, nhiệm vụ ở Trùng Khánh vốn là đánh lạc hướng để cô ta lên kế hoạch. Jenny liền tiếp lời, những điều cô ta nhắm tới là gì? Linda bắt đầu tạo ra sự im lặng đáng sợ. Hello mọi người, chương này hơi nhảm và buồn ngủ, nhưng vẫn chúc mọi người đọc truyện vui vẻ và chưa mát mẻ. Góc truyện audio.com, khách chương.